đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277, chương 277, muốn chế ra ta Việt vị không tồn tại. Bayern Munich ở phía sau trận cắt bóng về sau. Một cước truyền xa trực tiếp muốn đi tìm trước trận Lewandowski. Truyền bóng về sau. Bayern Munich hậu phòng tuyến phi thường có tính kỷ luật bắt đầu hướng phía trước ép. Đem vừa rồi tiến công bên trong sông gần phía trước Jesus kéo tại phía sau cùng. Bất quá, Jesus cũng không nóng nảy trở về chạy. Chậm rãi hướng về đi tới. Nhưng là, Bayern Munich cước này truyền bóng cũng không có khả năng tìm tới Lewandowski. Mà là bị Rodrigo ngăn lại. Rodrigo đưa bóng truyền cho Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ dọc theo bên phải đường bắt đầu đẩy về phía trước tiến. Jesus xem xét tiến công cơ hội tới. Tranh thủ thời gian trở về chạy. Chuẩn bị trở về hậu vệ bên người. Mình bây giờ vị trí. Chuyền bóng tới. Chính là thỏa thỏa Việt vị A. Nhưng là, để Jesus ngoài ý muốn chính là. Lý Minh Vũ trực tiếp đưa bóng đá tới. Trọng tài biên lá cờ trực tiếp liền giơ lên. Thấy cảnh này. Chuẩn bị trở về truy hai tên Bayern Munich cầu thủ đều dừng bước. Mang trên mặt nụ cười danh mãnh. Lại Việt vị đi. Nhưng là, để bọn hắn có chút ngoài ý muốn chính là. Bọn hắn thủ môn Neuer vậy mà chạy ra vùng cấm địa. Hướng về bóng đá nhấp nhô phương hướng phóng đi. Bất quá, bọn hắn cũng không có quá kỳ quái. Bởi vì Neuer thích xuất kích là mọi người đều biết sự tình. Nhưng là Neuer trên mặt vẻ mặt sợ hãi là chuyện gì xảy ra a? Đã đứng ở nơi đó không lại tiếp tục về truy Alphonso Davies cảm giác bên cạnh mình một thân ảnh vèo. Một cái liền liền xông ra ngoài. Hắn căn bản chưa kịp phản ứng. Chỉ là nhìn thấy thân ảnh này phía sau dãy số. Số 10. Lý Minh Vũ từ Alphonso Davies bên người liền xông ra ngoài. Nhận được một giây đồng hồ trước đó. Mình truyền cho mình cước này truyền bóng. Từ xuất kích Neuer bên người tiếp tục hung hăng một chuyến. Lý Minh Vũ liền từ Neuer bên người xóa tới. Neuer một mặt xa sút tinh thần nhìn xem từ bên cạnh mình tiến lên Lý Minh Vũ. Đã mất đi tiếp tục truy kích ý nghĩ. Không người phòng thủ Lý Minh Vũ đưa bóng đưa đến vùng cấm địa bên trong. Nhẹ nhàng đẩy, đưa bóng đẩy vào không có một ai cầu môn. Trọng tài chính làm ra dẫn bóng hữu hiệu thủ thế. Nhưng là Bayern Munich đám cầu thủ vẫn như cũ là dây dưa không rõ. Bọn hắn nhận vì cái này cầu là Việt vị cầu A. Trọng tài chính đều không muốn dựng để ý đến bọn họ. Việt vị cái cọng lông A. Người ta mình truyền cho mình cầu. Tính là gì Việt vị cầu? Kỳ thật, Bayern Munich cầu thủ là bị trọng tài biên phất cờ hiệu cho mê hoặc. Nhận vì cái này cầu là Jesus Việt vị. Nhưng là người ta Jesus phi thường cơ linh. Biết mình ở vào Việt vị vị trí. Cho nên người ta căn bản cũng không có đi đón cầu ý đồ. Cho nên, căn bản không có Việt vị cái này nói chuyện. Kết quả, Alphonso Davies coi là đối phương đã Việt vị. Cho nên theo thói quen không đuổi. Nhưng là bọn hắn thủ môn Neuer nhìn thấy Lý Minh Vũ tại truyền bóng về sau. Cũng không có đình chỉ bước chân. Cuồng chạy vội tới. Cho nên Neuer lúc này mới bỏ cửa mà ra. Nhưng là hắn cách bóng đá khoảng cách thật sự là quá xa. Cuối cùng, cái này ném cầu. Để thích chế ra Việt vị Bayern Munich gieo gió gặt bão. Dẫn bóng về sau Lý Minh Vũ. Lần nữa đi tới bên sân. Dùng một cái Lý Thị Lộn Mèo đến chúc mừng mình dẫn bóng. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá bị vừa rồi Lý Minh Vũ ma huyễn thao tác cũng là tú một mặt. Không nghĩ tới. Còn có thể như thế lợi dụng đối phương muốn chế ra Việt vị tâm lý A. Etihad sân bóng lần nữa biến thành sung sướng hải dương. Bayern Munich đội cầu thủ tại cùng trọng tài chính khiếu nại không có kết quả về sau. Một mặt hậm hực nhìn xem ở đây bên cạnh chúc mừng Manchester City đội cầu thủ. 2-1, điểm số lớn đi vào 5-3. Đối với Bayern Munich đội tới nói, chỉ có đánh vào hai cái dẫn bóng mới có thêm lúc thi đấu có thể đánh. Một lần nữa kéo cầu không lâu về sau. Hơn nửa hiệp tranh tài liền kết thúc. mang theo điểm số lớn 2 cầu dẫn trước. Manchester City đội về tới mình trong phòng thay quần áo. Bayern Munich đội có thể nói là cái này mùa giải Manchester City đội gặp phải mạnh nhất đội bóng. Mặc kệ là đội hình vẫn là phối hợp ăn ý trình độ. Đối phương đều không thua kém một chút nào Manchester City đội. Manchester City đội coi như hiện tại dẫn trước 2 cầu. Cũng không phải là như vậy bảo hiểm. Bởi vì hôm nay đối phương tiên phong Lewandowski giống như tìm được tranh tài tiết tấu. Chỉ riêng hơn nửa hiệp Lewandowski liền có 5 lần sút gôn. 4 lần đánh trúng khung cửa. Nếu như không phải Ederson biểu hiện dũng mãnh phi thường. Nói không chừng Bayern Munich đội liền đã san đều tỷ số điểm số. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Guardiola lại một lần nữa nhấn mạnh đối Lewandowski chằm chằm phòng nhất định phải làm đúng chỗ. Không thể cho hắn nhẹ nhõm cơ hội cầm banh. Tại lúc cần thiết, dù là khai thác phạm lỗi động tác, cũng không thể để Lewandowski nhẹ nhõm lên chân sút gôn. Đối với cái này Ba Lan tinh thần phong, Guardiola hiểu rất rõ đối phương đạt được năng lực. Hắn cũng không muốn làm cho đối phương tại mình đội bóng trước mặt. Một lần nữa, 9 phút 5 cầu thần tích, nửa chàng sau tranh tài bắt đầu, song phương đều không có làm bất kỳ điều chỉnh. Vừa mở trận, Bayern Munich liền toàn tuyến để lên, cấp cho Manchester City đội to lớn phòng thủ áp lực. Lewandowski tấp nập lui về cầm banh, để Manchester City đội phòng thủ sa vào đến tình cảnh lưỡng nan. Guardiola cau mày, nhìn đối phương trên trận phát sinh biến hóa. Không khỏi nhìn về phía khác một bên cái kia chỉ có 34 tuổi Bayern Munich đội huấn luyện viên. Trưởng Julian Nagelsmann. Julian Nagelsmann chỉ so với Lewandowski lớn một tuổi. Liền đã trở thành Bayern Munich chi này Bundesliga bá chủ huấn luyện viên trưởng. Mặc dù tên này huấn luyện viên vô cùng tuổi trẻ. Nhưng là lý lịch của hắn đã vô cùng phong phú. 25 tuổi liền trở thành Hoffenheim đội một trợ giáo. Cũng là Bundesliga trẻ tuổi nhất đội một trợ giáo. Năm thứ 2, hắn liền trở thành Hoffenheim đội một huấn luyện viên trưởng. Năm 2015 đến năm 2016 mùa giải. Nagelsmann trợ giúp đã ngã vào đáy cốc Hoffenheim mạo hiểm bảo đảm cấp. Cuối cùng chỉ so với xếp hạng đếm ngược thứ 3 Frankfurt nhiều hơn một phần. Phải biết tại hắn tiếp nhận trước đó. Hoffenheim thế nhưng là xếp tại Bundesliga một tên sau cùng. Bảo đảm cấp sau khi thành công. Năm thứ 2, tại Nagelsmann chỉ giáo dưới. Hoffenheim như là thay đổi một chi đội bóng. Cuối cùng danh liệt thi đấu vòng tròn vị thứ 4. Thu được Champions League playoff tư cách. Nhưng là tại cùng Liverpool trong lúc giao thủ thua trận. Để bọn hắn lần thứ nhất Champions League hành trình như vậy gãy kích. Bất quá. Nagelsmann tại cái này mùa giải kết thúc về sau. Làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc chính là. Hoffenheim vậy mà xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 3. Trực tiếp thu được Champions League danh ngạch. Lần thứ nhất, Hoffenheim đội xuất hiện ở Champions League trên sàn thi đấu. Mặc dù kết quả sau cùng là 3 hòa 3 thua xếp hạng tiểu tổ một tên sau cùng. Nhưng là Hoffenheim từ một cái thôn trang nhỏ đi tới châu Âu bóng đá cao nhất trên sân khấu. Đây đã là một cái thiên đại kỳ tích. Nagelsmann cái tên này cũng là tiến vào rất nhiều đỉnh cấp đội bóng trong mắt. 2018-2019 mùa giải. Hoffenheim không tiếp tục có thể sáng tạo kỳ tích. Cuối cùng xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 9. Vô duyên Euro chiến. Mà Nagelsmann cũng từ Hoffenheim rời đi. Đi tới một cái khác chi thần kỳ Bundesliga đội bóng. Leipzig Red Bull. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.